Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 11 ý định của Trường Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chối, trong hoàng cung, Lý Thế Dân thân mang long bào, ngồi ở trên long ỷ, xét duyệt tấu chương. Nghe được Vương Công Công nói, có chút kinh ngạc. Hắn căn bản là không nghĩ đến, còn có người từ chối cơ hội vào cung làm ngự chủ, một mặt là khó có thể chống cự đãi ngộ phong phú trong cung. Mặt khác là thiên tử uy nghiêm thì dân đen nào có lá gan dám từ chối. Hôm qua nghe Trường Nhạc nói, trong lòng hiếu kỳ, vì vậy chuẩn bị trực tiếp cho triệu hoán vào cung. Đây bất quá là một việc nhỏ coi như là để Trường Nhạc công chúa cao hứng một hồi. Nếu nàng yêu thích Dương Hiên thủ nghệ, xem như cho nàng kinh hỉ. Đối với nữ nhi này, Lý Thế Dân là trong lòng yêu thích. Không giống như là Cao Dương công chúa quá mức tào lao. Lý Thế Dân hoàn toàn không nghĩ tới mình đang chuẩn bị nếm thử món ăn có thể làm cho Trường Nhạc công chúa khen không dứt miệng. Thịt dê bọt biển hương vị ra sao thì thấy Vương Công Công một người trở về không thấy ai đi theo liền cảm thấy khá ngạc nhiên. Vương Công Công bèn đem mọi sự tình cùng nguyên văn lời nói của Dương Hiên kể lại toàn bộ cho Lý Thế Dân nghe. Hắn nghe vậy khẽ nhướng mày, Dương Hiên nói rất rõ ràng, hắn không muốn đảm đương ngự chủ, nếu như Lý Thế Dân muốn ăn trực tiếp tới hắn tửu lâu là được. Thật to gan a, ngẩn người thoáng chốc Lý Thế Dân bất đắc dĩ khẽ lắc đầu cười. Quả nhiên kẻ có tài đều rất kiêu ngạo a, dám đối với hoàng đế nói rằng muốn ăn thì đến ăn, dù là đại thần trong triều cũng không dám nói chuyện kiểu đó với Lý Thế Dân. Đổi lại bất luận một tên hoàng đế nào tính khí nóng nảy liền trực tiếp đem Dương Hiên kéo ra ngoài chém. Nhưng Lý Thế Dân không như vậy, bản thân hắn chính là một vị minh quân, chinh quán chi trị chính là dựa vào hắn tự thân năng lực từng bước một dốc sức làm nên tính khí rất tốt, không tiếc chiêu hiền đãi sĩ, trong triều rất nhiều đại thần, đều là bị tấm lòng hắn làm động lòng, vậy nên mới có đường triều ngày hôm nay. Hắn cũng sẽ không vì Dương Hiên mà tức giận, ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Dương Hiên đến tột cùng là ai cơ chứ, trước đây hắn còn tưởng rằng là Trường Nhạc công chúa bình thường ở trong cung cơm ngon áo đẹp đã quen, vì lẽ đó đi ra ngoài ăn một chút hương vị dân gian nên cảm thấy lạ miệng rồi tưởng rằng đó là ngon. Thế nhưng hiện tại xem ra, Dương Hiên thật sự có tài năng, nếu không thái độ sẽ không cứng rắn như thế. Chăm nghe không bằng một thấy, có cơ hội cũng nên đi thử coi sao. Lý Thế Dân thầm nghĩ tuy nhiên hắn cũng không để trong lòng, để hắn xuất cung đi ăn một món ăn, đây là chuyện không thể nào, bởi hắn việc quá nhiều, hơn nữa chỉ là một món ăn, Lý Thế Dân có thể tự hào rằng thiên hạ mỹ thực hắn đều ăn qua. Dương Hiên lợi hại đến đâu, có thể so với ngự chủ trong cung sao? Hắn không tin tưởng, chuyện này, tạm thời bỏ qua vậy, bệ hạ giờ nên làm gì? Vương Công Công dò hỏi. Kệ vậy, Lý Thế Dân lắc đầu một cái, không để ý tới việc này nữa, quốc gia đại sự trọng yếu hơn. Vương Công Công ứng một tiếng, lúc này lui ra. Việc này Lý Thế Dân cũng không có gì giấu giếm nên nhất thời lan truyền khắp triều đình, Trường Nhạc công chúa tự nhiên cũng biết tin tức này. Nàng cũng rất khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới trưởng quỹ nọ lại có lá gan từ chối ý chỉ phụ hoàng. Nhìn hắn tuy không bình thường, lại rất trẻ trung, nhưng không giống như là phổ thông bình dân, ngược lại là ánh mắt rất sáng, giống như người có chí hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với món thịt dê bọt biển cũng đã chứng minh Dương Hiên thật là rất có năng lực. Tuy nhiên nàng cũng không nghĩ ra rằng trong thiên hạ còn có một người dám to gan từ chối phụ hoàng. Dương Hiên, Trưởng Nhạc công chúa tự lẩm bẩm, trong mắt đẹp lộ ra tinh quang, đối với Dương Hiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không thể nào tên kia lại dám từ chối ý chỉ bệ hạ sao? Tiểu Ngọc ăn mặc một thân váy xòe, xem ra đặc biệt đáng yêu, giống như là một cái tiểu la lị mặc dù tuổi tác thì cùng lứa Trưởng Nhạc công chúa. Mắt tròn xoe nhìn Trường Nhạc công chúa, nàng thật sự là không hiểu cái đồ cổ hủ Dương Hiên thái độ lại cường ngạnh như vậy. Cả bệ hạ cũng dám từ chối mới là nói rõ, người ta có chân tài thật học. Trường Nhạc công chúa cười khẽ, dường như trăm hoa đua nở, hoa dung thất sắc. Bất quá nghĩ tới Dương Hiên, sẽ vô ý thức nghĩ đến món thịt dê bọt biển kia, hương vị thật là rất câu người. Lúc trước nàng ở trong cung ăn ngự thiện cảm giác nhạt như nước ốc hương vị ngon không bằng một vạn phần món thịt dê bọt biển của Dương Hiên. Ăn cũng chỉ là để có cái vào bụng, nếu không phải vậy Trường Nhạc công chúa tình nguyện không ăn. Nàng đảo mắt suy nghĩ, lúc này đem chú ý đánh tới ca ca của mình. Nàng là công chúa cao quý, nhưng thủy chung vẫn là nữ lưu thường thường xuất cung không tiện vì lẽ đó thỉnh thoảng lén đi ra ngoài một chuyến. Nhưng với các ca ca của mình thì khác, họ có thể tự do ở trong cung cùng Trường An hành động, nếu như có bọn họ đi thì hoàn toàn có thể cùng xuất cung, lúc đó lại đi Tước Tiên Lâu, nếm thử thịt dê bọt biển thần thánh kia. Nàng tin rằng các ca ca của mình cũng khó mà chống cự được mỹ vị của món thịt dê bọt biển đó. Nghĩ tới đây, Trường Nhạc công chúa có chút dục già dục dịch, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Trường Nhạc công chúa đoan trang thục nữ dưới sự thôi thúc của Mỹ Thực cũng không nhịn được lộ ra một mặt nghịch ngợm. Nàng vốn có quan hệ rất tốt với các ca ca, nếu năn nỉ, nhõng nhẽo nhất định họ sẽ đáp ứng. Dù sao mình với bọn hắn không có quan hệ cạnh tranh, cho dù nàng được Lý Thế Dân sủng ái thì cũng không thể kế thừa hoàng vị. Những hoàng tử kia sẽ không cảm giác được chút nào uy hiếp, thủy chung là có liên hệ máu mủ, tuy trong cung thân tình đều có chút lạnh lùng, nhưng những người này đều đem Trường Nhạc công chúa như thân muội muội đối xử. Quyết định vậy đi, Trường Nhạc công chúa không chút do dự trực tiếp đứng dậy. Tiểu Ngọc đi, đi với ta bái kiến đại ca A Cách Trương.